cho nên biết bộ phận bí ẩn cực nhỏ của Trương Hằng. Thần linh nhãn, Tử Hoàng khẽ nhẩm ba chữ, cười lạnh nói, hay cho một tên cuồng ngạo, một tu sĩ nhân loại nho nhỏ cũng dám xưng bậy là thần linh, không sợ bị trời phạt. Vậy phụ thân, chẳng phải hắn đã biết những lời chúng ta vừa nói? Trong lòng Tử Hãn run lên, thầm nghĩ không ổn. Không thể nào, thần linh nhãn này nhiều nhất là pháp thuật giả mạo thần thông thiên nhãn thông, thiên lý nhãn trong truyền thuyết. Nhiều nhất có thể bắt được hình ảnh bên phía chúng ta, tuyệt đối không thể nghe được âm thanh. Tử Hoàng quá quyết nói. Tử Hãn khẽ gật đầu, cảm thấy phụ thân nói rất có lý. Nhưng mà, hai cha con này có chuyện không biết. Thần linh nhãn của Trương Hằng quả thật không thể nghe được âm thanh, nhưng tuyệt đối không phải là pháp thuật giả mạo gì đó. Trước đó âm dương quyết nghịch chuyển càn khôn, bị người ta coi là ảo thuật cao minh một chút. Hiện giờ thần linh nhãn ngưng nhãn ngàn dặm, bị người ta kết luận thành pháp thuật giả mạo. Nếu để cho Trương Hằng nghe những bình luận này, không biết sẽ có ý nghĩ gì. Nhưng vào lúc này hắn đang cùng Hoàng Phủ Lân chạy tới hòn đảo tu chân cấp 2 Lam Tinh Đảo. Rất nhanh, Lam Tinh Đảo hiện rõ phía trước, dần dần to ra trong tầm nhìn. Trong quá trình phi hành, Hoàng Phủ Lân phát hiện hai mắt Trương Hằng có lúc ẩn chứa ánh bạc cực kỳ quỷ dị. Khi hắn chạm tới ánh mắt đối phương liền cảm giác phát lạnh. Thấy sắp đến Lam Tinh Đảo, Trương Hằng thở dài một hơi, lẩm bẩm, thời gian ngày càng gấp rút. Hoàng Phủ Lân khó hiểu không thôi, hỏi, Trương Đạo Hữu, có gì khó khăn sao? Hoàng Phủ Đảo chủ nhất định không giúp được ta. Trương Hằng lắc đầu. Trong lòng Hoàng Phủ Lân có chút không phục, không nói ra, làm sao biết ta không giúp được chứ? Trương Hằng cười, Trương Mộ khó khăn là thời gian, nếu Hoàng Phủ Đảo chủ muốn giúp ta, trừ khi có thể ảnh hưởng thời gian. Trương Đạo Hữu nói đùa, cho dù là tiên nhân cũng không thể ảnh hưởng đến thời gian. Hoàng Phủ Lân mỉm cười, dẫn Trương Hằng đáp xuống Lam Tinh Đảo. Hai người vừa đến đảo, phía trước đột nhiên kéo tới một đạo thần thức vô cùng mạnh mẽ, làm cho hai người khẽ biến sắc. Quả nhiên là nàng. Trương Đạo Hữu đúng là liệu sự như thần. Thần thức Hoàng Phủ Lân đảo qua, phát hiện chủ nhân thần thức kia đúng là nữ tu Thiên Cầm mà hắn cứu ra từ Tử Hoàng Điện. Trương Hằng không cần thả ra thần thức, liền biết người đến là Thiên Cầm. Quả nhiên, một nữ tu tuyệt sắc váy màu thuấn di đến trước mặt hai người, mắt sáng như nước rừng trên mặt Trương Hằng. Hoàng Phủ Lân cười ha ha, Thiên Cầm đạo hữu không cần làm bậy, ta có chuyện cần giải thích. Thiên Cầm cười duyên dáng, không cần, tiểu nữ tử trở lại Lam Tinh Đảo suy tư một lúc, đã hiểu được. Nói xong, nàng khẽ cúi người trước Trương Hằng, ánh mắt thành khẩn nói, ở đây Thiên Cầm tạ ân cứu mạng của Trương đạo hữu. Không lâu trước có nhiều chỗ mạo muội, xin thứ lỗi. Trương Hằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu cô có thể hiểu được là tốt, Trương Mộ cũng không phải loại người trong lòng chỉ có ích lợi, không để ý nguyên tắc. Nếu đáp ứng cứu đạo hữu ra, tự nhiên sẽ dốc toàn lực. Một hồi hiểu lầm đã giải, ba người có nói có người bay đến phủ Hoàng Phủ Lam Tinh Đảo. Hoàng Phủ Lân kính hai người như khách quý, khoản đãi thịnh tình. Ba người cũng tham thảo những vấn đề tu hành với nhau, Trương Hằng cũng được lợi không nhỏ. Trong lúc này, Trương Hằng cũng tìm tới Hoàng Phủ Phách, hỏi hắn những vấn... để về đệ tử Tú Ninh. Từ chỗ Hoàng Phủ Phách biết được, ngày hôm sau khi Trương Hằng rời đi, Tú Ninh liền rời Lam Tinh Đảo, hẳn là đi vào khu vực Thiên Tinh Đỉnh Đông Long Đại Lục. Trương Đạo Hữu xem ra còn đang rất gấp gáp. Ta giao những thứ còn lại cho ngài. Hoàng Phủ Lân cho người mang đến 10 kiện linh bảo trung phẩm, tự tay giao cho Trương Hằng. Trương Hằng thản nhiên nhận lấy, gật đầu nói, đa tạ Hoàng Phủ Đảo chủ quan tâm. Trên thực tế bản tôn của ta hiện giờ đang thi đua với thời gian, chỉ mong có thể bình yên trở về từ Cửu U Hải Vực. Bằng thực lực bản tôn Trương Đạo Hữu, dù là ở Cửu U Hải Vực yêu thú hoành hành, chỉ cần không gặp nhân vật cấp phủ chủ trở lên, hẳn sẽ không có uy hiếp gì. Huống chi trong tay Trương Đạo Hữu còn có một tấm. Trên mặt Hoàng Phủ Lân lộ ra tươi cười thần bí, cũng không nói tiếp. Thiên Cầm bên cạnh trong lòng tò mò, cũng không hỏi nhiều, chỉ mong không cần đến lúc đó. Trương Hằng gật đầu, hàn huyên vài câu với hai người, liền rời đi một mình, tạm thời ở trong phủ đệ do Hoàng Phủ Lân an bài. Đi vào trong phòng, Trương Hằng đánh ra cấm chế, mới nâng cửu vực luyện thiên bảo tháp. Hai mắt bắn ra ánh sáng bạc ngưng tụ thành lốc xoáy thần bí. Khoảng khắc, hắn nhẹ phun ra một chữ, đi, ong một cái. Ba tầng đầu cửu vực luyện thiên bảo tháp trong tay hắn bùng lên ánh bạc, phát ra một tiếng động như truyền đến từ hỗn độn xa xăm. Ngay sau đó, cửu vực luyện thiên bảo tháp trong tay hắn biến mất vào hư không. Nguy cơ trước nay chưa từng có. Hiện giờ ta phải đi Bồng Lai đảo tị nạn. Hết thảy còn lại cứ giao cho bản tôn. Trương Hằng thở dài nặng nề. Ánh mắt lộ ra lo lắng trước nay chưa từng có. Nhưng mà, ở bên trong lo lắng còn có một tia chờ mong mãnh liệt. Cửu U hải vực, ma xà phủ. Mặt biển nhìn như sóng êm gió lặng, thong thả bình yên. Ở một nơi trong mảnh không gian này, dung hợp một cái lĩnh vực không gian. Trong lĩnh vực không gian, bản tôn của Trương Hằng sắc mặt trắng bệch đang khoanh chân ngồi. Bên cạnh là một mảnh ngân diễm đang điên cuồng cắn nuốt vẫn đóng bạch tinh. Trong quá trình này, thân thể Trương Hằng suy yếu, đang điên cuồng hấp thu tinh túy thiên địa cuồn cuộn. Trong quá trình khôi phục nguyên khí, thực lực của hắn cũng chậm rãi tăng trưởng. Không lâu trước, hắn lẻn vào biển sâu. Tuy rằng đánh chết quy tổ thất bại, nhưng có được pháp bảo thông linh cùng cắn nuốt thi thể yêu thú hợp thể, cũng tương đương với hơn 10 kiện linh bảo trung phẩm. Tuy nhiên, 10 kiện linh bảo trung phẩm chỉ mới hoàn thành 1/10 mục tiêu của hắn. Đương nhiên, trước đó hắn cũng cắn nuốt không ít pháp bảo thông linh trung phẩm cùng với thi thể yêu thú. Cộng thêm vào tương đương 10 kiện linh bảo trung phẩm, tổng cộng lại, hắn hoàn thành 1/10 nhiệm vụ. Khoảng khắc, Trương Hằng phun ra một hơi, bỗng duỗi tay ra, trong hư không ong một cái như chuông lớn nổ vang. Một tòa bảo tháp lớn cỡ bàn tay xuất hiện trong tay hắn. Thần niệm vừa động, bảo tháp tiến vào trong cơ thể hắn. Trương Hằng liếc vẫn đồng bạch tinh bên cạnh còn đang không ngừng bị ngân diễm cắn nuốt, lẩm bẩm, bên trong vẫn đóng bạch tinh này ẩn chứa tinh túy thiên địa tương đương với khoảng 30 kiện linh bảo trung phẩm, nhưng thời gian của ta không còn nhiều lắm. Nghĩ đến đây, đột nhiên hắn nói với hai đại huyết sát quân vương ở không xa đang hấp thu lực lượng huyết sắc trong huyết chú chi trì, chuẩn bị khai chiến, ta có chút suy yếu. Các ngươi giúp ta đánh chết Bách Linh Ngư Vương, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng tiêu diệt Bát Yêu Đảo. Ngài có được không? Vân Dịch thấy sắc mặt Trương Hằng tái nhợt rất suy yếu, do dự hỏi. Vi sư đang dành mạng sống với thời gian, không thể trì hoãn. Trương Hằng dứt khoát nói, trong mắt bùng phát chiến ý cùng chờ mong trước nay chưa từng có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, ma xà phủ bên trong cửu u hải vực khôn cùng, có tất cả 12 phủ thế lực yêu tộc. Mỗi một phủ đều bao quát một mảnh hải vực vô bờ vô bến. Thống lĩnh hàng tỷ con dân yêu tộc, cùng với một vị cường giả cấp phủ chủ tọa trấn. Ở trong 12 phủ thế lực yêu tộc này, thực lực ma xà phủ coi như ở sát sau cùng, nhưng phủ chủ thiên sát ma xà vẫn có thực lực không thể xem thường, pháp lực thông thiên, thần thông chấn nhiếp mảnh hải vực này không ai địch lại. Trong mấy vạn năm gần đây, một cổ thế lực tên là Bát Yêu Đảo bất chi bất giác nổi lên trong ma xà phủ. Bát Yêu Đảo do 8 tên đại yêu tu kết bái tạo thành. Lão đại cực băng hùng vương thực lực sâu không lường được, được xưng tồn tại thực lực gần với thiên sát ma xà ở ma xà phủ. Từ sau khi sáng lập Bát Yêu Đảo, cực băng hùng vương chưa từng thua trận, mà lãnh đạo Bát Yêu Đảo mơ hồ có xu thế tranh đua với ma xà phủ. Trương Hằng đến ma xà phủ đã nhìn chúng Bát Yêu Đảo này. Bởi vì chém giết yêu thú thông thường rất ít thu hoạch. Trong vòng hợp thể kỳ chỉ có một số ít yêu tu mới có được bảo vật pháp bảo thông linh trung phẩm trở lên. Còn trên Bát Yêu Đảo lại tụ tập 8 đại yêu tu, vốn liếng trong đó tự nhiên các thế lực nhỏ không thể so sánh được. Một ngày này, Trương Hằng đạp sóng biển phi hành trên mảnh biển rộng xanh thẳm, sau lưng là hai đại huyết sát quân vương. Vân Dịch bay sau lưng Trương Hằng, không ngừng đánh giá sư tôn trong lòng mơ hồ lo lắng. Mặc kệ là từ khí tức hay thần sắc, hắn đều cảm nhận được sư tôn suy yếu. Thậm chí hắn có ảo giác, Sư tôn ở trạng thái này có thể đánh thắng được mình hay không thì cũng khó nói. Sư tôn, mục tiêu của chúng ta lần này chẳng qua là đại yêu tu hợp thể. Nhiệm vụ này cứ giao cho chúng ta là được. Ngài chỉ cần đứng bên cạnh xem chiến là được rồi. Vân Dịch cười nói với Trương Hằng, thần sắc lo lắng. Trương Hằng mỉm cười, dẫn hai người bay về phía biển sâu. Không lâu trước, hắn không tiếc trả giá chuyển lực lượng cho phân thân mượn, thậm chí mạnh mẽ sử dụng âm dương quyết chưa nắm giữ, từ đó tạo thành kết quả suy yếu trước mắt. Vì tranh giành mạng sống trong thời gian này, Trương Hằng dùng thân thể suy yếu tiếp tục hành trình giết chóc ở Cửu U Hải vực. Lại bay tới trước một hồi, đột nhiên Trương Hằng ngừng lại. Trong tay lấy ra hai hạt châu màu lam, đưa cho hai người sau lưng, nhàn nhạt nói, đây là hai viên ếch thủy châu phòng chế ta vô ý lấy được, giá trị ngang với pháp bảo thông linh thông thường. Các ngươi mang theo vật này, dù là biển sâu vẫn không có trở ngại. Vân Dịch mừng rỡ, vội vàng tiếp nhận vật này, cười nói, đa tạ sư tôn có bảo vật này. Chúng ta có thể tác chiến với đại yêu tu hợp thể trong biển sâu mà không cần cố kỵ hoàn cảnh tác chiến ảnh hưởng. Nam Kiếm Phong sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lóe ra tia máu quỷ dị, tiếp nhận ếch thủy châu phòng chế, cũng không nói cảm tạ gì. Các ngươi đi theo ta, vừa rồi ta đã dùng thần thức điều tra qua. Bên dưới hẳn là địa bàn Bách Linh Ngư Vương. Trương Hằng phân phó một tiếng, liền dẫn hai người bay vào biển sâu. Một lát sau, đi xuống sâu chừng 1000 dặm. Ba người Trương Hằng dừng lại. Bay đến độ sâu này, xung quanh đã nhìn thấy yêu thú loại cá toàn thân trắng đen, có không ít bậc cao. Ha ha, nơi này có nhiều Bách Linh Ngư như thế. Bách Linh Ngư Vương kia tu luyện đến cảnh giới đại yêu tu cũng không quên chiếu cố con dân của mình. Thần thức Trương Hằng đảo qua lập tức phát hiện một tòa động phủ tạo thành từ tinh thạch màu lam. Các ngươi là kẻ nào, dám xâm nhập Bách Linh Uyên? Đúng lúc này, cách đó không xa bay tới một nam tử trung niên, rõ ràng là yêu thú hình người, tu vi khoảng nguyên anh kỳ. Theo hắn tới, Bách Linh Ngư xung quanh liên xôn xao bất an. Hiển nhiên, cấp bậc của hắn ở nơi này cũng tính là rất cao. Chúng ta từ xa vạn dặm đến đây là vì gặp mặt Bách Linh Ngư Vương. Trương Hằng cười dài nói. Tuy rằng sắc mặt hắn vẫn còn tái nhợt, nhưng đã tốt hơn trước một chút. Vân Dịch cũng cảm thấy trong này có cổ quái. Hắn phát hiện trên đường bay tới, sư tôn chẳng những không tiêu hao bao nhiêu pháp lực, ngay cả trạng thái suy yếu cũng đang khôi phục với tốc độ cảm nhận được. Vân Dịch không biết, ngân diễm trong lĩnh vực không gian của Trương Hằng không lúc nào ngừng cắn nuốt vẫn đóng bạch tinh, cuồn cuộn truyền sang tinh túy thiên địa cho hắn. Cái gì? Các ngươi muốn gặp Thánh Tổ Đại Nhân? Nam tử trung niên kia chấn động, cẩn thận đánh giá ba người Trương Hằng. Tuy rằng không nhìn thấu tu vi bọn họ, nhưng cảm giác sâu sắc nói cho hắn, mình tuyệt đối không thể trêu chọc ba người này. Ba vị chờ một lát, để ta trở về tộc thông báo một tiếng. Nam tử trung niên vội xoay người bay về phía động phủ, lưu lại. Nam Kiếm Phong quát lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay hút lấy yêu thú hình người nguyên anh kỳ kia vào tay. Huyết quang chợt lóe hình thành một cái tủ lao màu máu nhỏ hẹp, nhốt hắn bên trong. Ngươi muốn làm gì? Nam tử trung niên run giọng nói. Một chiêu đã bị địch nhân bắt giữ, đủ thấy chỗ khủng bố của nam tử này, ít nhất là tu sĩ hóa thần kỳ đứng đầu trở lên. Nam Kiếm Phong vỗ một chưởng lên đầu hắn, trong tay trào ra tia máu, xâm nhập vào đó. Còn mình nhắm mắt lại. Một lát sau, hắn mở mắt, vỗ một chưởng đánh nam tử trung niên kia bay ra mấy trăm trượng. Nam tử trung niên nổ tan xác mà chết, hóa thành hư vô trong một mảnh huyết quang. Toàn bộ quá trình Nam Kiếm Phong làm sạch sẽ lưu loát, thông qua thuật sư hồn đã biết được không ít tin tức. Sao rồi? Trương Hằng nhàn nhạt hỏi, vẫn không ngăn cản Nam Kiếm Phong tự tiện ra tay. Lần này tiến vào hang ổ Bách Linh Ngư Vương, quân chủ lực diệt yêu là hai đại huyết sát quân vương. Sở dĩ Trương Hằng đi theo chẳng qua là vì đẩy nhanh tốc độ, bảo đảm không có sơ sẩy. Tuy rằng hai đại huyết sát quân vương lợi hại, nhưng muốn tiêu diệt đại yêu tu đồng cấp vẫn không nắm chắc 100%, đặc biệt là ở trên địa bàn của đối phương. Đã nắm rõ, hiện giờ có thể giết vào. Nam Kiếm Phong liếm môi, trên người càng phát ra sát khí nồng đậm. Tốt, các ngươi ra tay đi, ta ở một bên phối hợp tác chiến. Trương Hằng phân phó. Sư tôn, chủ nhân. Hai đại huyết sát quân vương nghe vậy, hưng phấn không thôi, không nói hai lời hóa thành tia máu kinh thiên trực tiếp lao về phía động phủ gần đó. Lập tức, một cỗ khí huyết sát khủng bố bao phủ mấy vạn dặm, đông đảo tu cảm nhận được cổ lực lượng huyết tinh này, kinh hãi vỡ mật. Phúc phúc phúc, hai người vừa phi hành, trước mắt miễu sát yêu ngăn cản trên đường, không có bất kỳ kẻ nào qua được một hiệp trước mặt họ. Không xong, có tu sĩ nhân loại giết vào Bách Linh Uyên, chúng yêu tu hoảng sợ không thôi, cấp bậc cao lập tức bay về phía động phủ, chuẩn bị báo tin cho thánh tổ Bách Linh Ngư Vương. Đúng lúc này, một tiếng nói giả lão truyền ra từ trong biển sâu, thần thánh phương nào, dám đến quấy rối Bách Linh Uyên ta. Bỗng nhiên, một cỗ khí thế mạnh mẽ truyền ra từ động phủ. Ngay sau đó, một lão già áo bào cho đứng ở cửa động phủ Bách Linh Uyên nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm hai đại huyết sát quân vương đang chém giết con dân mình. Ngươi chính là Bách Linh Ngư Vương phải không? Sát khí trên người Vân Dịch thu lại, lạnh lùng hỏi. Lão Phu chính là Bách Linh Ngư Vương, vì sao các ngươi tới đây đánh giết con dân của ta? Nếu không cho ta một câu trả lời, đừng mơ rời khỏi nơi này. Lão già áo bào xám đánh giá khí tức hai người, không khỏi âm thầm kinh hãi. Ha ha, nếu là Bách Linh Ngư Vương, hôm nay là ngày chết của ngươi. Nam Kiếm Phong mục một cái thuấn di tới, tế ra huyết ma linh bảo công kích thượng phẩm, một cổ uy áp hùng mạnh sinh ra. Pháp bảo thông linh thượng phẩm, sắc mặt lão già áo bào xám đại biến, bản năng muốn chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, một mảnh mây máu bao trùm mấy trăm dặm, bên trong phát ra từng tiếng gào quỷ dị ăn mòn lòng người. Sau khi lọt vào mảnh lĩnh vực này, Bách Linh Ngư Vương nhận thấy pháp lực sói mòn nhanh gấp mấy lần. Hành động bị kiềm chế mọi mặt, mây máu tràn ngập khắp nơi, làm cho thần thức của hắn khó mà phát huy, mất đi tung tích bên ngoài. Chẳng lẽ là huyết sát lĩnh vực? Bách Linh Ngư Vương hoảng sợ không thôi, còn chưa phán ứng lại, đã nghênh đón đả kích bão táp từ hai đại huyết sát quân vương. Trương Hằng ở một góc huyết sát lĩnh vực, nhìn chăm chú trận chiến áp đảo, trong lòng thầm than, ở trong giới tu chân mạnh được yếu thua này. Sinh mệnh kẻ yếu nắm giữ ở trong tay kẻ mạnh, nếu muốn bước lên đỉnh cao, tất nhiên phải đạp lên thi thể đẫm máu mà đi tới, đúng như câu một tướng công thành vạn cốt khô. Chỉ mấy nhịp thở, Bách Linh Ngư Vương trong huyết sát lĩnh vực phát ra mấy tiếng kêu thảm, đã bị trọng thương liên tục bại lui. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, vươn tay phun ra ba chữ, trấn áp quyết. Ma Long Điện, mật địa trung tâm Ma Xà Phủ cũng là chỗ ở phủ chủ Ma Xà Phủ. Trong đại điện u ám áp lực, một thiếu niên mặc trường bào có hoa văn màu đen đang ngồi, dáng người hắn gầy nhỏ thon thả, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, vẻ mặt lười biếng. Khóe miệng hiện lên vài tia tươi cười vũ mị. Người này, toàn thân lộ ra một cổ yêu dị làm người ta dựng hết lông tóc. Nếu Trương Hằng ở đây nhìn người nọ, chắc chắn sẽ kinh hô, nhân yêu. Hi-ép-y, bóng, nôm na là PD, nhưng mà một vị thiếu niên yêu mị như vậy, chính là kẻ thống trị Ma Xà Phủ rộng lớn, phủ chủ Ma Xà Phủ Thiên Sát Ma Xà. Lúc này, hắn vươn một ngón tay tuyết trắng co hồn phách, cầm lấy một tấm ngọc phù màu tím do Tâm Phúc đưa lên. Tử Hoàng Phù. Thiếu niên thu vẻ mặt tươi cười lại, nhìn ngọc phù màu tím trong tay. Ở trong thế lực 12 phủ cửu u hải vực, Tử Hoàng Phù xếp hạng ở trên. Tử Hoàng Phù đột nhiên đưa tới ngọc phù truyền âm, lại có chuyện gì đây? Ma Xà Phủ chủ nhắm mắt lại, tách một tia thần thức rót vào ngọc phù. Thật lâu sau, hắn mở mắt, chợt lóe tinh quang, xin trợ giúp. Liên thủ đánh chết tu sĩ nhân loại thân mang trọng bảo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 536, huyết tẩy nhất, biển sâu, Bách Linh Uyên. Đại ca sẽ không tha cho các ngươi. Trong huyết sát lĩnh vực truyền ra tiếng rít gào hận thù thấu xương của Bách Linh Ngư Vương trước khi chết, quanh quân trong mảnh hải vực này. Hàng tỷ Bách Linh Ngư cũng kêu khóc, bi thương cực điểm. Vị đại yêu tu hợp thể này nổ tan xác mà chết, sóng xung kích mạnh mẽ đánh tan cả mây máu. Thời khắc nguy cơ, hai đại huyết sát quân vương bay vọt ra, hiểm hóc tránh né một kích chí mạng này. Trương Hằng đứng ở một góc trong huyết sát lĩnh vực, dư sóng nổ mạnh trước mắt xẹt qua chỗ hắn. Lực phá hoại do đại yêu tu hợp thể tự bảo sinh ra đáng sợ cỡ nào. Nếu tu sĩ cùng cấp ở ngay khu vực trung tâm, quá nửa cửu tử nhất sinh. Vũ đối mặt dư sóng bùng nổ kéo theo khí tức tử vong, Trương Hằng chấn định tự nhiên, quanh người mơ hồ có một cổ uy lực tinh thần hình thành một tầng phòng hộ vô hình, đón đỡ quá nửa lực đánh vào. Vài phân công kích còn lại đối với thân thể mạnh mẽ của hắn chỉ là râu ria. Ngay trong nháy mắt bùng nổ, từ trong huyết sát lĩnh vực bắn ra một đạo ngọc phù màu lam trong suốt, nhanh như chớp trực tiếp bay về phía Bát Yêu Đảo. Trong ngọc màu lam nửa trong suốt này ẩn chứa một cỗ dao động tinh thần mịt mờ, trong chớp mắt bay ra ngàn dặm. Biến cố này làm cho hai đại huyết sát quân vương vô cùng giật mình, muốn ngăn cản cũng không được, bởi vì tốc độ ngọc phù nhanh hơn bọn họ. Chạy đi đâu? Trương Hằng cười lạnh một tiếng, một cỗ ý niệm tinh thần phủ xuống cả khu vực, hóa thành bàn tay vô hình trói buộc nó ngay tại chỗ. Cứ việc bị uy lực tinh thần của Trương Hằng trói buộc, nhưng ngọc phù màu lam vẫn liều mạng giãy giụa, toàn thân lóe ra dòng hào quang màu lam, phát ra từng trận rít gào làm lòng người phát lạnh. Phá! Ánh mắt Trương Hằng chợt ngưng, ngọc phù màu lam bỗng nhiên nổ tung, hóa thành hư vô. Làm xong chuyện này, Trương Hằng mới thở ra một hơi, nhưng sắc mặt càng tái nhợt, lại tiêu hao không ít pháp lực. Vù vù, Nam Kiếm Phong cùng Vân Dịch bay đến trước mặt Trương Hằng. Sư tôn đều trách chúng ta sơ sót, cuối cùng vẫn phải dựa vào ngài ra tay mới hoàn thành viên mãn nhiệm vụ. Vân Dịch hổ thẹn nói, điều này không trách các ngươi, hai người các ngươi có thể đánh chết tu sĩ cùng cấp thành công đã là không tệ rồi. Ngọc Phù vừa rồi chỉ là Bách Linh Ngư Vương trước khi chết truyền tin tức cho Bát Yêu Đảo, may mắn bị vi sư chặn lại, nếu không thật hư của chúng ta sẽ bại lộ trước mặt Bát Yêu Đảo. Trương Hằng nói cũng có một tia may mắn, nếu vừa rồi hắn sơ sẩy một chút, có thể đã bị Bách Linh Ngư Vương thực hiện được âm mưu trước khi chết. Vậy lúc này Bát Yêu Đảo hẳn đã biết Bách Linh Ngư Vương kia tử vong rồi chứ? Vân Dịch hỏi. Nhất định biết. Tám người bọn họ đều là anh em kết nghĩa, hình nộm bản mạng hẳn là ở trên Bát Yêu Đảo. Nhưng chỉ cần chúng yêu trên Bát Yêu Đảo không biết Bách Linh Ngư Vương chết như thế nào, sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta, thậm chí còn có trợ giúp cho chúng ta nữa. Khóe miệng Trương Hằng hiện lên một tia ý cười âm mưu. Ngài nói là sau khi Bách Linh Ngư Vương chết, Bát Yêu Đảo nhất định phái người điều tra. Như vậy thực lực của bọn họ sẽ phân tán, chắc chắn sẽ có người lạc đàn. Vân Dịch bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên phát hiện chí mưu sư tôn mình cũng không tầm thường. Trương Hằng gật đầu nói, đúng vậy, hiện giờ chúng ta hoàn toàn không cần diệt Bát Yêu Đảo, chỉ cần ở gần Bách Linh Uyên chờ bọn họ đến, có thể dễ dàng đắc thủ. Hiện giờ chúng ta lập tức thu chiến lợi phẩm. Trương Hằng lại phân phó, trong lòng thầm than. Đáng tiếc Bách Linh Ngư Vương kia tự bảo, không còn xác chết, ngay cả pháp bảo thông linh trong tay cũng mất đi quá nửa linh tính, tinh túy thiên địa ẩn chứa bên trong cũng sói mòn rất nhiều. Rất nhanh, Trương Hằng phân phó hai người cướp đoạt hang ổ Bách Linh Ngư Vương, trong quá trình này ánh mắt bạc của hắn quét khắp động phủ. Tuy rằng là đại yêu tu thực lực không tầm thường, nhưng dù sao cũng không phải pháp lực thông thiên. So sánh với phủ chủ nắm giữ một mảnh hải vực, hang ổ này cũng không có bao nhiêu bảo vật. Ánh bạc trong mắt Trương Hằng dần nhạt đi, có chút tiếc nuối nói. Trên thực tế, trong hang ổ Bách Linh Ngư Vương cũng không phải không có bảo vật chân quý. Trong đó pháp bảo thông linh hạ phẩm cũng có mười mấy kiện, các loại tài liệu quý hiếm cũng không ít. Những thứ này đối với tu sĩ đỉnh cấp thông thường mà nói, đúng là một món tài phú trên trời. Nhưng đối với tu sĩ thực lực chuẩn phủ chủ như Trương Hằng, không tính là gì cả. Một hồi sau, hai đại huyết sát quân vương dọn pháp bảo, tài liệu vào lĩnh vực không gian của Trương Hằng. Hai người các ngươi tiến vào lĩnh vực không gian, đến thời cơ ta tự nhiên sẽ cho các ngươi đi ra. Trương Hằng phân phó với hai người. Sư tôn, chủ nhà. Không gian chỗ hai người Nam Kiếm Phong cùng Vân Dịch khẽ giang động. Liền biến mất tại chỗ, tiến vào lĩnh vực không gian của Trương Hằng. Khí giết chóc trên người hai đại huyết sát quân vương quá nổi bật, dù cho cố gắng thu liễm cũng khó mà che giấu được tu sĩ cùng cấp ở gần đó. Nếu muốn trốn ở đây gạt người, Trương Hằng tự nhiên không thể để bọn họ ở gần đây. Tìm một chỗ san hô bí ẩn gần đó, Trương Hằng khoanh chân ngồi xuống, khí tức trên người nhạt đi. Một cổ uy lực tinh thần mịt mờ hình thành một tầng kết giới vô hình xung quanh hắn. Thông qua phương thức tĩnh tọa, hắn thu liễm khí tức trên người đến mức tận cùng, lại thêm uy lực tinh thần cấp chuẩn phủ chủ, hoàn toàn có thể che giấu tu sĩ cùng cấp thần không biết quy không hay. Đồng thời, ở trong lĩnh vực không gian, ngân diễm mãnh liệt đang điên cuồng cắn nuốt những chiến lợi phẩm mới thu được. Những hạt màu bạc cuồn cuộn sinh ra trong cơ thể Trương Hằng, chậm rãi tăng lên thực lực của hắn, từng chút một rảo bước lên công pháp tầng 4. Tuy rằng lúc này hắn chỉ còn một khoảng cách đến luyện thiên hóa địa công tầng 4, nhưng chỉ cần cắn nuốt một thời gian như thế, Trương Hằng cuối cùng có thể bước vào một cảnh giới mới. Tung hoành hạ giới không còn là một giấc mộng. Những chiến lợi phẩm mới có được này cộng lại chỉ bằng 4 kiện linh bảo trung phẩm. Đáng tiếc xác chết yêu thú cùng pháp bảo thông linh, vốn liếng trên người đại yêu tu lẽ ra phải gấp đôi con số này mới phải. Trong quá trình Trương Hằng nhanh chóng hấp thu tinh túy hấp thu, cũng thầm nghĩ đáng tiếc. Vào thời điểm tranh giành mạng sống với thời gian, mỗi một kiện linh bảo trung phẩm đều cực kỳ trọng yếu. Tĩnh dưỡng lần này khoảng nửa ngày, phía trước bỗng đảo qua mấy đạo thần thức mạnh mẽ, hiển nhiên là cấp bậc đại yêu tu. Trong mắt Trương Hằng chợt lóe thần quang, khẳng định là yêu tu bát yêu đảo chạy đến. Hắn không động đậy, yên lặng khôi phục pháp lực tâm thần, tranh thủ đạt tới trạng thái mạnh nhất. Chỉ một lát sau, ba yêu thú hình người bay đến Bách Linh Uyên đổ nát. Bách Linh Ngư xung quanh xôn xao sợ hãi một trận. Trương Hằng không thả ra thần thức, mà dùng ánh mắt đánh giá ba người. Ba đại yêu tu hợp thể này chia làm hai nam một nữ. Xem ra nữ yêu tu dẫn đầu. Nữ yêu tu ở giữa có chút yêu diễm, mặc váy ngắn màu trắng bạc, phía dưới lộ ra đôi chân dài trắng tuyết mê người, trước ngực đồi núi cao vút, mặt cười như hoa, mũi nhỏ môi hồng, một đôi mắt sáng lóe ra quyến rũ động lòng người. Theo tin tức Trương Hằng lấy được từ Lam Ngọc Điền, nữ yêu tu này hẳn là Nguyệt Kiều, nữ tính nhỏ tuổi nhất trong bát yêu. Bên cạnh Nguyệt Kiều là hai nam yêu tu, bề ngoài khoảng trên dưới 20 tuổi, trong đó một thanh niên bộ dạng cường tráng, làn da lúa mì, cơ thể cứng rắn như sắt thép, vẻ mặt hung hãn, một thanh niên khác dáng người gầy yếu, mặc nho bào màu trắng, mặt như quan ngọc, thoạt nhìn thật nho nhã. Trong lòng Trương Hằng vừa động trong đầu cũng nổi lên tin tức có liên quan tới họ, yêu tu vẻ mặt hung hãn, tứ chi phát triển kia là lão lục trong bát yêu, dứt khoát gọi là bưu lục. Thanh niên văn nhã kia đứng hàng 7, gọi là Nho Sinh, Bưu Lục, Nho Sinh, Nguyệt Kiều. Ba người phân biệt là Lão Lục, Lão Thất, Lão Bát trong bát yêu, đều là đại yêu tu thực lực không tầm thường. Thực lực mỗi người cũng không kém gì Bách Linh Ngư Vương trước đó. Theo Trương Hằng biết, ba yêu tu này vừa lúc quan hệ tình yêu tam giác. Bưu Lục cùng Nho Sinh đều có ý với Nguyệt Kiều, nhưng lại khó mà nắm bắt cõi lòng của lão bát Nguyệt Kiều. Lão nhị, Bưu Lục lập tức vọt tới gần động phủ, vẻ mặt đau đớn gọi mấy câu. Nho Sinh cùng Nguyệt Kiều đều lộ vẻ bi thương, đi đến chỗ Bách Linh Ngư Vương trước khi chết. Ba người rất ăn ý nhắm mắt lại, cảm nhận khí tức Bách Linh Ngư Vương lưu lại trước khi chết. Lão nhị chết ở nơi này. Thật lâu sau, Nho Sinh thở dài. Kẻ nào to gan như thế, dám xâm nhập Bách Linh Uyên giết lão nhị. Nếu để cho ta biết, nhất định phải bầm thây hắn vạn đoạn. Trên người Bưu Lục tản ra sát ý thực chất lạnh như băng, nước biển xung quanh đều ngưng kết. Phóng mắt khắp hải vực ma xà phủ chỉ sợ không mấy người có thực lực mạnh như thế, có thể thể thần không biết quỷ không hay giết lão nhị. Nguyệt Kiều nhăn hàng mi nhỏ, để ta hỏi những Bách Linh Ngư xung quanh. Nho Sinh chuyên mắt, nhìn vào những Bách Linh Ngư xung quanh. Ngươi, tới đây, nói cho ta biết gần đây xảy ra chuyện gì. Bưu Lục hung tợn nhìn chằm chằm một con Bách Linh Ngư Nguyên Anh kỳ cách đó trăm dặm. Con yêu tu này cả người phát run, không dám chống cự. Bay về phía ba người. xin ba vị đại nhân báo thù cho thánh tổ. Chuyện là thế này, con Bách Linh Ngư Nguyên Anh kỳ này bắt đầu kể lại. Ba đại yêu tu cẩn thận lắng nghe. Phúc, đúng lúc này, một đạo kiếm khí màu máu chém ra từ hư không, cắt con Bách Linh Ngư Nguyên Anh kỳ thành hai nửa, huyết quang bùng lên, chỉ khoảng khắc biến nó thành một bãi máu loãng, nháy mắt tử vong. Kẻ nào? Tam yêu kinh hãi, đồng thời tế ra linh bảo phòng ngự. Đương nhiên là người thu gặt sinh mệnh các ngươi. Chỉ thấy một nam tử cao ngạo, toàn thân phát ra huyết quang làm người ta run sợ lơ lửng trước mặt ba người, truyền ra một cỗ khí giết chóc kinh thế hãi tục. Chính là một trong huyết sát quân vương, Nam Kiếm Phong. Ba tên các ngươi, cùng chịu chết đi. Nam Kiếm Phong nói như thế, ánh mắt cũng không nhìn họ một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, huyết tẩy nhị. Ba người các ngươi cùng chịu chết đi. Thân ảnh cao ngạo của Nam Kiếm Phong sừng sững sâu trong ngàn dặm đáy biển, ánh mắt tùy ý nhìn qua tam đại yêu tụ, giọng nói như không ai bì nổi. Ngươi chính là hung thủ giết chết lão nhị sao? Hai mắt Bưu Lục như nứt ra, tràn ngập lửa giận và cừu hận. Mày hổ run nhẹ nhẹ, Nho Sinh âm thầm đánh giá tu sĩ nhân loại trước mặt. Thầm nghĩ, khí tức trên người kẻ này thật đáng sợ. Xem ra là tu sĩ huyết ma đạo. Đều là hợp thể kỳ nhưng chỉ sợ thực lực của hắn còn hơn ta một bậc. Nguyệt Kiều ít tuổi nhất, khí tức quyến rũ trên người tiêu tán hoàn toàn. Đôi mắt yên lặng như nước, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Nam nhân trước mắt này khẳng định là hung thủ giết lão nhị. Nhưng chỉ dựa vào một mình hắn thì dường như không làm được điều này. Nguyệt Kiều nghĩ tới đây liền triển khai thần thức bắt đầu quét về hải vực bốn phía nhưng không phát hiện chút dấu vết gì để lại. Trong lòng không khỏi sinh nghi hoặc, nếu ngươi muốn nói tới Bách Linh Ngư Vương thì đúng vậy. Nam Mũ vừa mới giải quyết hắn trước đây không lâu. Khóe miệng Nam Kiếm Phong hiện lên nụ cười lạnh, đám người các ngươi đã tới đây thì cùng lên đường với hắn đi. Ta muốn bằm thây ngươi thành vạn đoạn. Bưu Lục gầm thét lên một tiếng, thân thể đột nhiên biến lớn lên. Cao lên cả một trượng, tay cầm một thanh cự phủ màu đen, hung hăng chém xuống Nam Kiếm Phong. Vút, một luồng sáng màu đen từ lưỡi bố này bắn về phía trước, chém nước biển thành một đường dài 10 dặm. Trong phạm vi trăm dặm, phạm là yêu thú Bách Linh Ngư bị lưỡi bố đảo qua trong khoảnh khắc đều hóa thành hư vô, ngay cả một tia máu cũng không còn. Lực công kích của người này thực không tệ. Trương Hằng đang tĩnh tọa trên một dải san hô, ánh mắt lạnh lùng đánh giá trận chiến bên này. Thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt đánh giá thanh cự phủ của Bưu Lục. Đó là một linh bảo trung phẩm phẩm chất không tồi. Thực thích hợp cho loại yêu tu vũ dũng như hắn sử dụng. Nam Kiếm Phong cười khinh mệt. Trong nháy mắt khi Bưu Lục ra tay, trong tay hắn liền xuất hiện một thanh huyết kiếm nửa trong suốt, tỏa ra khí sát lục kinh thế hãi tục. Cùng với nó là một luồng uy áp vô hình tràn tới. Trong trước mắt khi chuôi kiếm này xuất hiện, thông linh pháp bảo trên người tam yêu đều run rẩy, trong tâm khí linh của những pháp bảo này đều sinh ra sự sợ hãi. Đây là một loại áp đảo về cấp bậc, đó là thông linh pháp bảo thượng phẩm. Tam đại yêu tu khiếp sợ không thôi, không ngờ nổi là trong tay tu sĩ nhân loại đồng cấp này lại có một kiện thông linh pháp bảo thượng phẩm. Keng! Nam Kiếm Phong đâm ra một kiếm như tia chớp, vừa lúc đánh trúng cự phủ đen kịt trông như thong thả của đối phương, phát ra tiếng va chạm giòn vang. Hai thông linh pháp bảo va chạm, chỉ thấy sóng gợn ông một cái liền xuyên qua cự phủ, đánh lên thân thể Bưu Lục. Vũ Bưu Lục liên tục lui lại mấy trăm trượng, khó khăn lắm mới ổn định được thân thể. Trên người có thêm một kiện áo giáp màu đen, chặn công kích của Nam Kiếm Phong. Chỉ một hiệp là phân cao thấp. Thông linh pháp bảo thượng phẩm. Sắc mặt Bưu Lục rất khó coi. Nhìn cự phủ màu đen trên tay hắn đã có một vết kiếm sâu hoám, hiển nhiên là bị huyết ma kiếm của Nam Kiếm Phong gây thương tích. Người này có linh bảo công kích thượng phẩm, chúng ta cùng lên thôi. Nho Sinh quát khẽ một tiếng, ý niệm thao túng một thanh phi kiếm màu bạc lấp lánh, đánh tới Nam Kiếm Phong từ phía sau. Lực công kích của hắn tuy không bằng Bưu Lục nhưng phương thức lại quỷ dị xảo quyệt hơn, khó lòng phòng bị. Người này tuy rằng có linh bảo công kích thượng phẩm nhưng chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực cùng có thể nắm chắc giết được hắn. Mắt phượng của Nguyệt Kiều lộ sát khí, tay ngọc vung lên một thanh trường tiên tỏa ánh sáng lạnh như băng, giống như linh xa cuốn tới Nam Kiếm Phong. Tam đại yêu tu đều có phong cách chiến đấu không giống nhau. Bưu Lục với lực lượng mạnh mẽ, Nho Sinh thừa cơ đánh lén, Nguyệt Kiều lại chuyên môn giằng co khống chế đối phương. Ba phong cách chiến đấu bất đồng hoàn toàn này dưới sự phối hợp hoàn mỹ của bọn họ lại phát huy ra uy lực khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Tam yêu này lại am hiểu thuật hợp kích. Không biết Nam Kiếm Phong có ứng phó được không? Trương Hằng thẩm quan sát, thấp giọng trầm ngâm nói. Giờ phút này hắn không còn chút hy vọng gì đối với việc Nam Kiếm Phong giết được ba người này nữa. Mặc dù hắn có thể chống lại tam đại yêu tu nhưng trong thời gian ngắn khó có thể thủ thắng. Đây là thực lực của các ngươi sao? Nam Kiếm Phong cười hà hà. Huyết ma kiếm linh bảo công kích thượng phẩm dưới sự điều khiển của hắn liên phát ra những đạo kiếm ảnh màu máu, giống như mưa rền gió dữ công kích về bốn phía. Vào giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có sát lục, bằng vào công kích sắc bén vô cùng liền ngăn chặn tam đại yêu tu lại. Tam yêu tuy rằng đều có tu vi hợp thể kỳ trở lên, nhưng dưới công kích cường đại từ huyết ma kiếm của Nam Kiếm Phong, trong thời gian ngắn cũng chỉ có cách mệt mỏi ứng phó, không rảnh để công kích. Hà, vẻ mặt Trương Hằng hơi biến đổi. Không ngờ Nam Kiếm Phong lại có thể phát huy được thực lực như vậy. Bằng vào lực lượng bản thân có thể chống lại tam đại yêu tu. Huyết sát quán vương không hổ là sự tồn tại có thể mang tới tai nạn cho tu chân giới. Giờ phút này Nam Kiếm Phong phát huy ra thực lực vượt qua cả sự tưởng tượng của Trương Hằng. Nếu đối thủ của Nam Kiếm Phong không phải là tam đại yêu tu am hiểu liên thủ hợp kích mà là ba đại tu sĩ đồng cấp bình thường thì giờ phút này e là đã bị Nam Kiếm Phong đánh cho chạy trối chết. Công kích của người này thật đáng sợ. Chúng ta phải ổn định trước, tiêu hao pháp lực của hắn đã. Đợi tới sau khi hắn kiệt lực mới thừa cơ phản công được. Nguyệt Kiều dùng thần thức truyền âm cho Bưu Lục và Nho Sinh. Chúng ta cố gắng kiên trì giữ lại pháp lực, cho dù không đánh lại hắn nhưng không tới 2-3 ngày là đám người lão đại khẳng định sẽ tới được đây. Nho Sinh đồng ý nói, hôm nay ta muốn các ngươi một đi không trở lại. Nam Kiếm Phong đột nhiên ngừng công kích, đôi mắt lóe lên tia máu khiến trái tim người ta gia tốc. Một luồng sóng máu kỳ dị nhộn nhạo khắp khu vực này. Khí tức sát lục đáng sợ hơn tỏa khắp cả khu vực, khiến linh hồn sinh linh nơi này run rẩy. Ánh mắt của hắn, chẳng lẽ là... Nho Sinh thầm thấy không ổn, trong lòng đột nhớ tới một tồn tại cấm kỵ đã từng tạo nên gió tanh mưa máu ở Chu Vương Triều. Hắn không ngờ lại là huyết sát quân vương. Nguyệt Kiều kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Ha ha ha, các ngươi muốn chạy trốn sao? Khí tức sát lục trên người Nam Kiếm Phong đã lên tới đỉnh điểm, cũng là cực hạn mà Trương Hằng hạn chế hắn. Giơ huyết ma kiếm lên, huyết quang quanh thân Nam Kiếm Phong tăng vọt, huyết vụ trong khoảnh khắc liền bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Đây là huyết sát lĩnh vực. Nho Sinh nảy sinh sự sợ hãi từ tận tâm thần. Ở trong huyết sát lĩnh vực có một luồng lực lượng giết chóc ảnh hưởng tới tâm lý. Hơi bất cẩn một chút là sẽ mất đi lý trí trở thành sát lục khôi lỗi. Cho tới nước này thì chúng ta chỉ còn có thể cá chết lưới rách với hắn mà thôi. Vẻ mặt Nguyệt Kiều lộ rõ sự kiên quyết, nói với hai người bên cạnh. Liều mạng, giết hắn báo thù cho lão nhị. Thân thể Bưu Lục lại cao hơn mấy trượng, giống như một người khổng lồ chống trời. Cự phủ màu đen kịt trong tay cũng hóa thành lớn hơn mấy lần. Múa may phát ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Nho Sinh khống chế phi kiếm, tốc độ công kích lập tức nhanh hơn mấy lần. Kiếm khí giống như mưa gió bắn ra từ các góc độ xảo quyệt nhất đả kích Nam Kiếm Phong. Mặc Linh Bảo phòng ngự không tiếc cứng rắn chịu vài công kích. Trường tiên trong tay Nguyệt Kiều bừng lên lam quang, hóa thành một băng xà dài mấy trượng, mang theo một luồng lực lượng lạnh giá vô cùng, rất linh hoạt giằng co với Nam Kiếm Phong. Quanh thân thể Nam Kiếm Phong sinh ra một vùng băng màu lam, thân thể hơi cứng lại, hành động chậm chạp hẳn. Keng, huyết ma kiếm trong tay hắn va chạm với cự phủ của Bưu Lục, phát ra tiếng động đinh tai nhức óc. Bút một phi kiếm của Nho Sinh tập kích phía sau lưng hắn như độc xà vậy. Huyết quang quanh thân Nam Kiếm Phong nhộn nhạo, ngưng tụ sau lưng hắn nhưng vẫn bị xuyên thủng. Phụt, vai của Nam Kiếm Phong bị đâm thủng, hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể hơi loạng choạng. Cơ hội tốt,